phát súng ân tình. Truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 2. Nhưng tôi chưa mừng được bao lâu thì sáng ngày sau ra xe đi làm, tôi tá hỏa tâm tinh khi nhìn thấy bốn cái vỏ xe của mình đã bị một bàn tay bí mật nào đó cắt đứt. Nó nằm bẹp dí xuống đất như một con sẹp. Thằng khốn nạn nào chơi cái cú này nhất định phải là dân thiện nghệ, vì khi cho xe kéo vào gara, người thợ máy nhìn qua một cái là lắc đầu ngoài ngoại liền. Bảo cái vỏ xe bị cắt như thế này thì chịu, không thể nào vá được. Tôi đành cắn răng bỏ tiền ra mua bốn cái vỏ xe mới. Vỏ xe mới, dù là thứ rẻ nhất, đang on sale, giá cũng 25 đồng một cái. Đã hết đâu, cộng thêm mấy cái thứ tiền lẩm cẩm như tiền nút hơi, tiền cân bánh xe, tiền thuế, tiền nhân công vân vân. Tôi được người thợ máy đưa cho tờ biên lai với giá tiền tổng cộng là 150 đô la. Số tiền làm tôi chóng mặt. Lương rửa chén có 2 đồng một giờ, làm một tuần trừ hết thuế má rồi đem về nhà chỉ có 55 đồng mà phải xì ra trả một quả 150 thì có bị thiến cũng không đau bằng. Mà quả thật, khi đưa tiền cho người thợ máy, tôi vừa đưa vừa nhăn mặt hít hà, như đang bị một bàn tay vô hình nào đó thiến mình. Thằng thợ máy bấm máy tính tiền nghe lốp cốp rồi nhìn tôi cười cười bảo: "À, cái bộ thắng của mày á, nó cũng sắp hư rồi đó. Tao sẽ gặp mày á một ngày rất gần." Tôi cười méo miệng, mồ hôi trán toát ra, gật gù: "Yes, yes, yes, I will see you soon." Nhưng trong lòng thì chỉ nghĩ đến cái thằng chó đẻ khốn nạn nào đã làm tôi phải tiêu gần hết số tiền của 5 tháng trời dành dụm. Tôi mơ hồ biết kẻ cắt vỏ xe của mình là ai, nhưng không có bằng chứng thì đành chịu, chém chết nhất định là cái thằng đã đánh tôi vào buổi tối hôm nọ. Vấn đề là tôi phải giải quyết chuyện này như thế nào? Đi thưa cảnh sát ư? Thành phố Kansas City, cứ mỗi ngày chúng nó bắn nhau chết 2-3 mạng mà không có ai có thì giờ đi điều tra. Cảnh sát nào lại bỏ thì giờ đi điều tra xem thử thằng nào đã cắt cái vỏ xe của một thằng tị nạn Việt Nam ấm ớ? Hay là tôi đi kiếm cái thằng đen hôm nọ rồi đánh với nó một trận nữa chăng? Không thể được. Nó là công phu thứ thiệt, còn mình là công phu mồm. Chẳng biết một miếng vỏ thì đánh đấm gì. Tôi lại nghĩ, hay mình trốn vào một chỗ nào đó rồi rình mà bất ngờ nhảy ra kê súng vào đầu nó rồi nổ một phát. Lòng tôi tươi lên một chút khi nghĩ đến đó. Nhưng nghĩ lại thì giải pháp này tuy có vẻ dễ thực hiện, nhưng tôi chưa từng giết người bao giờ nên còn ngại lắm. Hơn nữa, bốn cái vỏ xe không đáng để giết người. Ra khỏi tiệm sửa xe, tôi cứ bực tức suy nghĩ về những vấn đề này mãi mà đâm ra hối hận, giận mình vì đã không thí cho nó vài chục sen buổi tối hôm đó. Khi người ta đau khổ và bất lực trước hoàn cảnh nào đó thì người ta dễ trở thành triết nhân hay thánh nhân. Tôi quyết định trở thành thánh nhân và một lần nữa lại tự an ủi mình bằng một câu tục ngữ: "Ê, nằm xuôi tháng hạn, cái vỏ xe nó đi thế người." Chiều đó lái xe về nhà, tôi đậu ở một chỗ sáng sủa dưới ánh đèn. Vừa bước vào thì đụng đầu ngay cái thằng đen hôm nọ. Tôi sững người đi một lúc, nhưng nó thì cứ tỉnh bơ. Trời đất, thằng chó đẻ lại đang say thuốc rồi, tôi dám chắc như vậy. Thấy nó phất tỉnh, tôi cũng cúi đầu tính phất tỉnh ăn lê mà đi, nhưng nó lại chặn tôi, cười cười và hỏi sách mé: Mày không cho tiền tao, mày bỏ tiền mua cái vỏ xe mới cũng vậy. Vừa bị đòn mặt sưng víu lên cách đây mấy ngày, vừa mất gần hết gia tài của 5 tháng trời dành dụm và đã chịu lép vế tính bỏ đi, nhưng bây giờ lại bị nghe một câu như vậy thì có thánh chắc cũng phải nổi điên. Tôi không phải là thánh, cho nên tôi có một ý nghĩ khác. Tôi muốn giết người, giết thật tình. Tôi biết, tôi chắc, và tôi thề với lòng mình phải giết chết tươi cái thằng đen này. Tự nhiên, với cái quyết tâm giết người trong đầu, tôi tự nhiên trở thành bình tĩnh, tự tin và phấn chấn vô cùng. Tôi dừng bước, nhìn nó và mỉm cười thân thiện. Chỉ có mình tôi biết được đây là nụ cười thân thiện của một con cọp cười với một con nai trước khi vồ mồi. Không hiểu sao, tôi lại có cái cảm tưởng mình là con cọp như vậy. Có thể tại vì ý muốn giết người nung nấu trong tim tôi. Thấy tôi cười, thằng Đen hôm nọ lại giơ tay, mặt mày hiu hiu tự đắc, điệu bộ y hệt buổi tối hôm nào, giọng nó cũng nhầy nhụa. Ê mày, cho tao xin chút tiền. Tôi bình thản thò tay vào trong chiếc áo da, nắm chặt cán cây Smith Wesson 38 Special vừa mới mua cách đây mấy ngày. Tôi đã có quyết định, nếu nó nhào tới, tôi sẽ không ngần ngại móc chó lửa ra nổ liền, nổ đẹp, nổ ngay vào giữa cái trán đen thùi lùi, nhô ra như cái trán khỉ mà không cần thắc mắc, không cần đắn đo hay do dự. Tôi quả quyết như vậy, và đồng thời cũng ngạc nhiên vô cùng khi thấy tay mình chẳng rung, hơi thở bình thường, chẳng có gì là sợ hãi cả. Bố già ngày xưa đi bắn người ta, chắc cũng bình tĩnh như tôi là hết cỡ. Tôi lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt nó mà trả lời. Tao có tiền, nhưng tao không có cho mày. Thằng Đen như có vẻ giật mình và ngạc nhiên trước sự quyết liệt của tôi. Chắc nó tưởng rằng sau trận đòn vừa rồi thì tôi đã quỳ xuống đất mà đưa tiền cho nó. Nó đứng yên lặng một lúc như không biết phải nói gì, rồi tự nhiên thằng khốn nhắm cặp mắt đười ươi lại, nhe răng cười rồi nói. Mày không cho tao tiền, mày bỏ tiền mua vỏ xe cũng vậy. Nói như vậy thì ra chính nó là người đã cắt cái vỏ xe của tôi. Nhớ lại năm tháng trời không dám ăn không dám mặc, dành dụm từng xu từng cắt, để rồi cuối cùng số tiền của mình chắp cánh mà bay đi như vậy, thì máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Tôi đã toan xoay người bỏ đi, nhưng nghe nó nói vậy liền nhìn thẳng vào mắt nó dõng dạc nói. À, vỏ xe của tao mà bị cắt lần nữa, tao á giết mày. Tiếng Mỹ câu tao giết mày là I kill you. Tối đó, tuy khả năng Anh ngữ của tôi còn yếu, nhưng tôi nói rõ ràng và chậm rãi, chắc nịch như đinh đóng cột. Thằng Đen tưởng tôi nói đùa, liền bật cười hề hề. Giết à? Ghê nhỉ? Để coi xem. Tôi xoay người bước đi, còn nghe tiếng cười ngạo nghễ của nó phía sau. Nhưng đêm đó tôi chẳng thể nào ngủ ngon được, bởi vì lâu lâu cứ phải thức giấc để ra canh chừng chiếc xe. Nhiều khi, vào khoảng nửa khuya, tôi ôm cây súng ra ngồi im lìm trong xe cả nửa tiếng đồng hồ để chờ cái thằng phá hoại tới. Tôi dự tính, hễ có thằng nào mon men ra tính cắt vỏ xe của tôi, thì tôi sẽ nhào xuống bắn chết tươi nó liền. Hồi đó, tôi còn trẻ nên quyết liệt lắm. Nhưng đêm đó trôi qua bình yên vô sự, đêm sau nữa tôi cũng làm như vậy, và đêm sau nữa cũng y như vậy. Khỏi cần nói, chắc ai cũng biết cái hậu quả của những đêm gác tuyến như vậy. Chỉ trong vòng vài ngày, người tôi đâm ra phờ phạc vì thiếu ngủ. Vào trong sở, tai tôi thì rửa chén mà mắt cứ xíu lại, đầu óc như người ngồi trên mây xanh. Nhiều khi buồn ngủ quá, tôi phải ra lấy nước đá vụn sát vào mặt. Vậy mà chỉ được chừng 5-10 phút là tôi lại ngủ gà ngủ gật, để đến nỗi xịt nước sôi, dùng để tráng chén vào cả tay mình, nóng muốn phỏng da. Chuyện này không qua khỏi được cặp mắt của ông Sếp Cúc, tức là người trực tiếp sếp của tôi, tên là Bob. Phải nói về ông Bob. Bob là một người Mỹ da trắng tuổi khoảng trên 40 và rất tốt bụng, đặc biệt vì đã từng là một hạ sĩ quan trong thủy quân lục chiến Mỹ, có đánh nhau mấy năm ở Việt Nam, nên ông ta rất thích những người Việt Nam. Chính ông ta là người đề nghị muốn tôi vào làm với ông ta. Ngày tôi nhận việc, ông Bob bên tôi ra mặt, chỉ bảo tôi những việc phải làm trong nhà bếp bằng một thái độ ân cần, dễ mến như một người anh với đứa em. Điều này làm một vài nhân viên khác trong nhà bếp không vừa ý, vì thế tôi bị chúng nó trả thù bằng cách hay sai vặt. Sai vặt toàn những chuyện đúng ra là chúng nó phải làm, chứ chẳng phải tôi. Như lúc thì thằng phụ nấu ăn bảo tôi đi rửa mấy cái son chảo khổng lồ, lúc khác con mẹ lo về rau cải sai tôi tới phụ cắt rau. Lại có khi thằng bồi từ ngoài chạy vào bếp ra lệnh cho tôi phải lấy dẻ đi chùi cầu tiêu ở ngoài. Những việc này hoàn toàn không phải là việc của tôi, nhưng lúc ấy tôi chân ướt chân sáo chẳng biết gì, chẳng thèm thắc mắc. Hơn nữa, tiếng Anh bập bẹ như vậy, thì cãi lộn với chúng nó xem ra còn mất công, và mỏi tai hơn là sách vẽ đi làm quách cho rồi. Cũng từ đó, tôi có thêm được một triết lý sống ở đời. Phải sống như rồng, sống như rồng, nghĩa là khi mình xuống ao tù thì phải nhúng mình làm bạn với tôm tép. Chờ cho đến lúc được lên mây thì hô phong hoáng hoáng vũ, lấp bể dời sông cũng chẳng muộn. Nước mất, quân đội tan hàng, đời tôi đang ở trong kinh lạc ao tù, phải biết chấp nhận làm tôm tép. Vì thế, tôi đầu tắt mặt tối bận biểu suốt cả ngày. Nhưng một sáng, ông Bob đi làm trễ, vào kiếm tôi không ra, hỏi ra mới biết tôi đang bận chùa cầu tiêu ở ngoài. Thế là ông Bob nổi cơn lôi đình, ông cho tập họp cả nhà bếp lẫn nhà ăn lại trước mặt, rồi ông dõng dạc ra lệnh: "À, từ nay về sau tao cấm chúng mày á không có được sai giặt Mr. Lee. Chúng mày á không thấy mắc cỡ khi phải lợi dụng một người tị nạn làm việc thế cho chúng mày hay sao? Nói cho chúng mày biết, Mr. Lee vì bất đắc dĩ mới phò bỏ quê hương nó sang đây á để làm cu li. Nó mà còn ở quê hương nó thì chúng mày á không đáng sách giày cho nó đâu. Liệu hồn, từ này về sau tao mà còn thấy chúng mày sai vặt nó thì tao phát cho một tờ giấy đỏ, 3 tờ giấy đỏ là tao đuổi cổ, chớ có giỡn mặt." Lúc ấy vốn liếng tiếng Mỹ tôi rất ít, ông Bob còn nói nhiều nữa, nhưng tôi chỉ đại khái hiểu có vậy. Rồi ông bảo tôi: "À, bổn phận mày á chỉ là rửa chén và chùi nhà bếp, thằng nào sai vặt cứ nói cho tao biết, tao sẽ đuổi cổ." Thỉnh thoảng sau giờ làm việc, ông dắt tôi ra bar, mua cho tôi chai bia, hai người ngồi nói chuyện đời xưa, những ngày oanh liệt còn trong quân ngũ. Đúng ra chỉ có ông Bob nói, còn tôi thì chỉ ngồi nghe vì vốn liếng tiếng Mỹ quá ít, nhưng nghe nhiều rồi cũng thành quen tai và cũng hiểu được. Nhờ đó tôi biết ông Bob có một dĩ vãng thật lẫy lừng, đã từng vào tù ra khám. Ông kể cho tôi nghe sau khi trở về Việt Nam, ông bị sa thải khỏi binh chủng thủy quân lục chiến vì một chuyện như sau. Hồi đó, khoảng cuối thập niên 60, phong trào phản chiến đòi hòa bình nổi lên dữ dội. Chính những thằng sợ đi lính lại là những thằng phản đối mạnh nhất. Lý do rất đơn giản là nếu chúng nó phản đối chiến tranh mà thành công thì chúng nó khỏi phải đi lính. Bọn phản chiến này thường tụ tập trước cổng các trại lính hay các cơ quan chính phủ mà biểu tình hay phản đối. Vừa trở về từ Việt Nam, một buổi sáng lái xe Jeep nhà binh ra khỏi cổng, ông Bob bị một đám người biểu tình chặn đường. Chẳng những chặn đường không cho đi, chúng nó còn dùng lời lẽ thô tục để lăng mạ người chiến sĩ vừa nằm gai nếm mật mấy năm để làm tròn bổn phận mình. Bực mình, máu thủy quân lục chiến trong người nổi lên, ông Bob cũng dùng lời lẽ thô tục để chửi lại chúng nó. Một thằng biểu tình ngu dại nhổ nước bọt vào người ông, thế là ông trung sĩ thủy quân lục chiến nổi cơn điên, điên thật tình. Ông kể lại như thế. Ông tắt máy xuống xe, giọng cho mất thằng mất dạy kia một trận thừa sống thiếu chết. Đám người biểu tình vây lấy ông toàn bề hội đồng, nhưng bọn chúng nó làm sao nhanh tay bằng một cụ quân nhân được. Đã dám một mình một ngựa xuống đây ăn thua với bọn này thì tao có cách trị chúng mày. Chờ cho chúng nó tới gần, ông Bob thò tay rút cái xẻng nhà binh đeo ở bên hông xe Jeep ra mà quật túi bụi vào chúng nó. Cái xẻng nhà binh quả thật là cứng, ông quật bể đầu hết gần 10 thằng, máu me dính đầy xẻng mà nó vẫn còn nguyên một miếng, không gãy. Những thằng bị quật nằm một đống trên mặt đất, những thằng khác bỏ chạy hết. Ông Bob chỉ tự vệ, chẳng có tội, nhưng dưới áp lực của đám nghị sĩ phản chiến thời đó, ông bị đưa ra tòa án quân sự. Họ trắng án cho ông, nhưng ông phải lãnh một bản án khác rất đau đớn cho riêng cá nhân mình. Ông bị sa thải khỏi thủy quân lục chiến. Bob kể đến đó thì như muốn rơm rớm nước mắt. Không ai hiểu được sự ràng buộc giữa ông và thủy quân lục chiến. Cuộc đời ông là thủy quân lục chiến, gia đình ông là thủy quân lục chiến, tương lai ông nằm trong thủy quân lục chiến. Bị đuổi ra khỏi thủy quân lục chiến, ông như con cá bị kéo ra khỏi nước. Ông ngơ ngác, điên dại, sống vất vưởng, phải mất gần cả năm mới lấy lại được phong độ, trở thành người bình thường. Nhưng Như một vị danh tướng nào đó đã nói, người ta có thể đem tôi ra khỏi quân đội, nhưng không ai có thể đem quân đội ra khỏi tôi. Bị sa thải khỏi thủy quân lục chiến, thì ông tìm thứ lính nào dữ hơn thủy quân lục chiến để đăng vào. Mấy tháng sau, khi lấy lại được phong độ, ông Bob bán hết nhà cửa qua Pháp để tình nguyện vào đội quân Lê Dương của Pháp. Cuộc đời lính Lê Dương cũng lắm nhiều phen phiêu lưu mạo hiểm, nhưng theo ông không thể nào so sánh với binh chủng mẹ là thủy quân lục chiến được. Người lính thủy quân lục chiến có dáng dấp của một kẻ hiệp sĩ xả thân vì đất nước. Người lính Lê Dương chỉ là một tập hợp kinh khủng và lạ lùng của những thành phần giang hồ tứ chiến, nếu không nói là nguy hiểm của xã hội. Mấy năm trời ở nhảy dù Lê Dương, đội nón đỏ và lê gót dày đinh đi hầu hết khắp mọi nơi trên thế giới và leo lên đến chức cai đội, ông học được rất nhiều điều và sở trường nhiều tài vật. Một trong những cái tài vật quan trọng đã trở nên hữu dụng cho ông là tài nấu ăn món Pháp. Khi mãn nhiệm kỳ trở về Mỹ, ông được nhiều chỗ trọng dụng và cuối cùng trở thành sếp cúc, cai quản cái nhà bếp cho khách sạn lớn này từ đó đến nay. Có một điều hơi lạ nơi ông Bob mà mãi sau này tôi mới hiểu được là thỉnh thoảng ông Bob bỏ sở đi mất biệt mấy ngày hay cả tuần lễ mới trở về. Tôi biết là không phải vacation, bởi vì nghỉ vacation thì phải xin phép trước một tháng. Đằng này, nhiều khi ông Bob đang nấu nướng ngon lành thì chỉ cần một cú điện thoại gọi thôi là ông cởi cái tập về và biến mất trong vòng nửa tiếng đồng hồ, giao hết mọi việc cho thằng phụ tá. Lạ thêm một điều nữa là ông Bob đi như vậy mà từ ông quản lý xuống đến người bồi, không có ai dám ý kiến hay thắc mắc gì cả. Dĩ nhiên, cặp mắt đỏ ngầu và cách làm việc của tôi không thoát khỏi được cặp mắt diều hâu của một người như ông Bob. Ông kêu tôi ra ngồi nói chuyện rồi hỏi nguyên do. Tôi kể chuyện mình gây gỗ rồi bị cắt vỏ xe. Tối tối phải thức canh chừng nên không ngủ được trọn giấc. Ông Bob nghe xong liền vỗ bàn cười hề hề rất thích chí, làm tôi ngạc nhiên. Lúc này nhờ đi học thêm Anh văn ban đêm nên vốn liếng Anh ngữ của tôi đã khá rồi, có thể nói chuyện tay đôi với ông ta được. Ông ta nói, ê thằng phi công Việt Nam, mày á đi cái nước cờ đầu trật lất rồi con trai. Mày á sẽ hối hận vì nó còn cắt cỏ vỏ xe của mày nữa. Và cắt dài dài cho mày coi. Tôi lắc đầu, tôi đã đậu xe ra chỗ sáng mà, và nửa đêm tôi thức dậy canh chừng nó hoài, có khi một đêm 4-5 lần, làm sao nó cắt được cái vỏ xe của tôi nữa. Ông Bob lại cười hì hì. Mày ở Việt Nam có đánh giặc chắc mày biết, cái thằng da đen đó bây giờ nó cũng là như Việt Cộng đánh miền Nam chúng mày ngày xưa. Cha nội thủy quân lục chiến Kim Ly Dương này nói linh năng lạ quá, tôi ngạc nhiên hỏi. Cái thằng da đen có liên quan gì tới cái thằng Việt Cộng như thế nào? À, này nhé, ngày xưa miền Nam chúng mày chẳng lo tấn công mà cứ lo phòng thủ. Còn cái thằng Việt Cộng thì rình rình rồi sức kỳ bất ý, dồn lực lượng để đánh chúng mày một đòn chí tử. Tấn công lúc nào, vào chỗ nào, ở chiến trường nào, hoàn toàn tùy thuộc vào chúng nó. Mày bây giờ có gì hơn, mày cứ lo canh chừng. Còn nó thì ở trong bóng tối, trong lúc mày khốn khổ, mất sức như thế để đề phòng, nó cứ mặc định ăn chơi hút sách cho đã, rồi bất thình lình, một tối nào đó, thừa cái lúc mày mệt mỏi, sẽ nhào ra cắt cái vỏ xe mày một lần nữa. Mày làm sao mà đỡ nổi hả mày? Đây là chiến thuật căn bản của nhà binh, mày quên rồi sao? Mày liệu sức mày có thể thức canh nó bao nhiêu lâu nữa hả? Tôi tái mặt lại và thấy tình thế bây giờ quả thật đúng thế, thủy quân lục chiến Mỹ có khác. Vậy theo ông đúng ra thì tôi phải làm gì? Ông Bob liền nghiêm nét mặt, nét hung tợn của thủy quân lục chiến hiện ra. À, đáng lý ra, ngay từ đầu ngày đầu tiên á mày bị nó chơi như vậy thì mày phải làm dữ liền. Mày phải xông vào nhà nó, kì súng vào đầu nó, dắt ra ngoài xe và bắt nó phải thường cho mày. Nó không thường á thì mày nổ cha cho nó một phát vào đầu, rồi ra sao thì ra. Tôi giật mình đánh thót, cha nội này nói chuyện giết người đơn giản và dễ dàng cứ như chuyện chặt thịt bò trong nhà bếp, giọng tôi bối rối. Nhưng ông Bob, mình ở một nước tự do, tôi đâu có thể làm như vậy được, làm như vậy tôi ở tù một gông. À đúng, mày đang ở trong một nước tự do, nhưng lại sống trong một cái khu chung cư phi luật pháp. Phi luật pháp? Tôi tưởng đâu đất nước Mỹ này là đất nước có luật pháp ngon lành nhất thế giới chứ. Phần thứ hai của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục phần thứ ba.